Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 86. Hoàn Mỹ phòng thủ dưới mất điểm. Muốn đem tất cả những thứ này nói rõ, chúng ta còn cần đem màn ảnh chiếu lại một người ao. Gon 2 có người cục diện bây giờ. Batter là Narumi Yamei. Runner là Carlos Toshiki Sawamura ở ném bóng trước. Cố ý dùng ánh mắt đối với Carlos Toshiki tiến hành rồi kiềm chế. Chính là vì phòng ngừa hắn rời đi chiếm gôn quá xa, kết quả đối phương phi thường thành thật. Hoàn toàn không có muốn cướp gôn ý tứ vào lúc này. Miyuki cùng Sawamura liền chuyện đương nhiên suy đoán. Inashiro sách lược là muốn để Sawamura cùng Inashiro đón lấy đập thứ ba cùng đập thứ tư. Chính diện cứng đối cứng quá tốt rồi. Cứ việc Narumi Yamei cùng Yamaoka Riku đều không phải dễ như ăn cháo liền có thể giải quyết đối thủ. Nhưng nếu như cứng đối cứng tiến hành đánh bóng quyết đấu, Miyuki vẫn như cũ đối với Sawamura ném bóng, 10 điểm có lòng tin hắn tin tưởng như vậy làm. Cuối cùng thắng lợi nhất định sẽ là Sawamura, chỉ là rất đáng tiếc. Ôm đồng dạng ý nghĩ không chỉ là Miyuki cùng Sawamura, còn có một người đàn ông khác. Người đàn ông này chính là Inashiro Vương Triều người xây dựng. Bây giờ thịnh truyền Tokyo khu vực tốt nhất huấn luyện viên Kunitomo Hiroshige hắn cũng không cho. Là vòng thứ nhất giao chiến. Narumi Yamei cùng Yamaoka Riku có thể từ Sawamura trong tay sạch sẽ bắt hít, vì lẽ đó hắn nghĩ đến mặt khác đối sách hắn cho trên sân tuyển thủ đánh ám hiệu. Để Carlos Toshiki cướp gôn, để Narumi Yamei đánh bóng. Đây đương nhiên là xây dựng ở tỉ mỉ tình báo cơ sở lên. Mới sẽ có chiến thuật. Sawamura có một hạng đặc kỹ. Là cái khác picture không có, vậy thì là sau ra tay đặc quyền. Đơn giản tới nói, coi như Sawamura Aizun làm dáng ném bóng, chỉ cần cầu còn không hề rời đi bàn tay của hắn, Sawamura Aizun là có thể tự do điều khiển cầu điểm đến bản lãnh này. Đối phó Batter là không cái gì dùng, dù sao Sawamura thay đổi ném bóng mới hướng chi sau, cũng chỉ có thể ném một ít đơn giản bóng thẳng. Breaking Ball là ném không ra, nhưng đối phó với cướp gôn Runner nhưng có hiệu quả. Thử hỏi cái kia Runner đụng tới Sawamura như vậy picture không đau đầu. Nắm giữ sau ra tay đặc quyền, Sawamura thậm chí bị truyền thông thổi phồng vì là Runner khắc tình bất chính, đối mặt quyết không thể bị chiến thắng đối thủ như vậy, vinh quang vầng sáng bao phủ, khiến mọi người theo bản năng đều cho rằng Sawamura cá nhân kỹ xảo đã hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Sẽ không có những ý nghĩ khác mà Kunitomo Hiroshige một mực cùng người bình thường không giống nhau. Hắn yêu thích tư duy ngược chiều, nếu như dưới tay hắn có Sawamura như vậy một cái picture, hắn tối sợ cái gì? Nghịch hướng đẩy một cái lý, đến đi ra kết luận, khiến người ta cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Càng là hoàn mỹ đồ vật, càng là có nhược điểm chí mạng. Sawamura sau ra tay đặc quyền xem ra rất tốt, rất mạnh mẽ, nhưng nó cũng có một cái nhược điểm chí mạng, vậy thì là ném thiên cầu. Chỉ là chút bình thường nhất bóng thẳng mà thôi, lại một cái cầu tuy rằng ném lệch rồi, vượt qua Batter đánh bóng phạm vi, nhưng nếu như Batter sự tình biết trước, kỳ thực không phải hoàn toàn đánh không tới, còn lại vấn đề liền vô cùng đơn giản. Chỉ phải nghĩ biện pháp bức bách Sawamura Aizun chọn dùng sau ra tay đặc quyền là được. Thi đấu vừa bắt đầu, Carlos Toshiki liền chiếm gôn. Điểm này Seido cao trung tiểu đồng bọn tự nhiên là không nghĩ tới. Kỳ thực Inashiro Industrial người cũng phi thường bất ngờ. Có điều Kunitomo Hiroshige đúng là phát hiện đây là một cơ hội tốt. Một cái có thể lợi dụng Sawamura sau ra tay đặc quyền cơ hội tốt, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu liền để Shirakawa uốc Carlos Toshiki, như vậy liền tạo thành một người ao. Runner ở gôn 2 cục diện sau đó, chính là chiến thuật đặc sắc nhất bộ phận ở Sawamura kiềm chế thời điểm. Carlos Toshiki dừng lại ở gôn 2, vẫn không nhúc nhích chờ Sawamura muốn ném bóng thời điểm. Carlos Toshiki đột nhiên cướp gôn. Đối mặt đột nhiên cướp gôn Carlos Toshiki, Miyuki cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn theo bản năng liền lệch khỏi nguyên lai tồn lập vị trí. Bực này liền cho Sawamura đánh ám hiệu picture trên gò. Sawamura cũng biết Carlos Toshiki là cướp gôn. Hắn cũng không chậm trễ, lập tức đem cầu ném thiên để cầu lệch khỏi đến strike zone góc ngoài ở ngoài. Như vậy Miyuki mới tương đối dễ dàng tiếp cầu. Đồng thời ở tiếp cầu sau khi, lập tức có thể phong sát Carlos Toshiki đưa tới cửa ao. Không cần thì phí hai người hành động không thể bảo là không quả đoán. Chỉ là tất cả những thứ này đều bị người mưu hại ngay ở Sawamura ném thiên sau khi. Nguyên bản bình thường đánh bóng Narumi Yamei, một bước vượt đi ra ngoài như vậy nguyên bản đại bô liền đã biến thành phổ thông góc ngoài bóng thẳng, binh chày đánh ở bóng chày lên. Narumi Yamei hơi đỏ mặt cầu, so với hắn tưởng tượng bên trong còn nặng hơn. Ngăn ngắn 2 tháng, Sawamura tiến bộ là toàn phương vị nguyên bản Narumi Yamei dự định bắt Homerun. Bây giờ nhìn lại là không được bóng chày bay ra ngoài, rơi vào Sawamura phía sau cầu bị đánh ra đến. Sawamura có trong nháy mắt há hốc mồm, có điều hắn vẫn là rất nhanh sẽ phản ứng lại. Hắn nhảy lên một cái, chuẩn bị tiếp được này một cầu, nhưng chiều cao của hắn cùng nhảy đánh rõ ràng không đủ dùng. Bóng chày xẹt qua một cái đường vòng cung, rơi vào Sawamura phía sau, cũng chính là short stop cùng chốt gôn hai vị trí giữa, được. Rơi xuống đất, chạy a. Inazuro Industrial khu nghỉ ngơi, Hachioji xin bóng trên khán đài, vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bọn họ nhìn thấy gì? Chuyện này quả thật chính là kỳ tích ở Koshien, gần như nhân vật vô địch. Không có bị bất luận người nào đánh hạ qua Sawamura Eizun. Lập tức liền muốn mất điểm sao? Trên thực tế, thật là có khả năng chỉ cần này một cầu bay ra ngoài. Lấy Carlos Toshiki tốc độ, hắn khẳng định là có thể xếp nghĩ tới đây xung quanh xem so tài khán giả. Con mắt đều đỏ trái tim của bọn họ, phù phù phù phù nhảy lên, trong cơ thể adrenaline không ngừng tăng vọt chứng kiến kỳ tích, chứng kiến lịch sử thời khắc. Đến, ngay ở khán giả, kích động cả người run rẩy. Chờ đợi quan sát kỳ tích thời điểm dị biến phát sinh, cái kia viên bị đánh bay ra ngoài bóng chày. Chỉ lát nữa là phải bay đến ngoài sân, hình thành hít một cái mạnh mẽ bóng người. Đột nhiên nhào tới hắn đem cái kia viên cầu cho đặt ở thân thể của chính mình dưới picture trên gò Sawamura, cảm giác mình giống như bị người cứu rỗi như thế. Tuy nói trước cái này cầu bị đánh ra đi, không thể hoàn toàn tính trách nhiệm của hắn, nhưng cầu tóm lại là hắn ném. Sawamura còn làm không được chính mình ném bóng bị đánh ra đi, đem sai lầm vô vạ trên người người khác sự tình Haruichi. Hắn cảm kích nhìn cái kia cũng không cường tráng bóng người Kominato Haruichi. Ở phòng thủ lên, cũng không thể so kaka của hắn Kominato Ryosuke thua kém, hi ha. Vào lúc này, Kuramochi thúc ngựa chạy tới. Hắn tới rồi trợ giúp Kominato Haruichi cũng không chậm trễ, đem thân thể mình dưới đáy bóng chày lấy ra. Nhưng cùng Kuramochi vào lúc này, hắn cả người là té ngã, không có cách nào ném bóng, đi chết đi. Kuramochi động tác thật giống như những kia chơi đặc kỹ đánh võ siêu sao như thế. Hắn đem cầu như lợi mũi tên đưa lên gôn một, có thể tự tay đem Narumi Yamei đưa ao. Kuramochi là sẽ không chú ý sớm cướp gôn Carlos Toshiki. Kỳ thực đã sớm đến gôn 3 ở Sawamura ném bóng thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu chạy. Kuramochi biết xúc giết hắn không có bất kỳ hy vọng. Vì lẽ đó đem cầu truyền tới gôn 1 chỉ là hắn cũng không có chú ý tới. Nguyên bản đến Gonba Carlos Toshiki cũng không có đình chỉ nhìn thấy Kuramochi ném về cho Gon một. Thời điểm, cả người hắn thật giống như châu Phi báo săn, nhào hướng mình con mồi. Cũng chính là Gon lần này cử động không thể nói không kiêu căng. Nhưng không có bao nhiêu người chú ý tới quản chi là hiện trường khán giả. Bây giờ càng nhiều ánh mắt, cũng theo cầu một khối đến Gon một cầu cùng Narumi Yamei hầu như là không phân trước sau đến Gon. Một trước đã giúp Inashiro một lần Gon một trọng tài. Lần này lương tâm phát hiện, đem hai cái tay đều nhấc lên, sau đó tách ra, ao, hô, xây đô cao trung tiểu đồng bọn. Đại đại thở phào nhẹ nhõm đang lúc này, Gon vị trí, đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, ném về Gon. Mezono trên mặt bắp thịt đều là run run, hắn cũng không nghĩ nhiều ở thời điểm tranh tài. Hắn là 10 điểm tín nhiệm Miyuki phán đoán, cho nên trực tiếp ném bóng đến Gon chờ đến Mezono quay đầu nhìn về phía Gon thời điểm. Trong mắt của hắn tử đều sắp chừng đi ra Carlos Toshiki cách Gon cũng sẽ không đến 10 mét lấy. Hắn toàn lực lao nhanh lên tốc độ. Đến Gon cũng có điều một giây tả hữu ném bóng chính là 0.5 đến 0.6 giây. Thời gian còn lại, Miyuki còn muốn xúc giết không kịp. Mereno ở ném bóng thời điểm, liền biết điểm này có điều. Hắn vẫn là quật cường đem cầu truyền qua mặc kệ có không có hy vọng. Hắn chung quy phải đi làm liền có thể thành công. Không đi làm, mãi mãi cũng sẽ không thành công, đúng. Cầu tinh chuẩn rơi vào Miyuki găng tay bên trong Miyuki thân thể phản ứng so với đầu óc của hắn. Còn nhanh hơn, trực tiếp đưa về phía Carlos Toshiki. Carlos Toshiki cũng không hàm hồ. Cả người thật giống như một cái cá chuối như thế, nhào đi ra ngoài thân thể để nằm ngang, dùng dấu tay đến chiếm Gon, xếp. Seido cao trung xuất chiến Inashiro Industrio thi đấu, tiến hành so với mọi người tưởng tượng, còn muốn kịch liệt vẻn vẹn hiệp 1 vừa bắt đầu liền xuất hiện hài kịch tính biến hóa ở mùa hè. Koshien duy trì không phá kim thân đại ma vương Sawamura Aizun. Mất điểm, thấy cảnh này khán giả, đầu tiên nghĩ đến không phải hoan hô, mà là há hốc mồm bọn họ liền ngây ngốc nhìn trên cầu trường tất cả. Không có bất kỳ phản ứng nào quá khó mà tin nổi. Cái kia đại ma vương, cái kia không gì không làm được đại ma vương, cái kia ở Koshien không mất điểm đại ma vương dĩ nhiên. Liền như thế mất điểm không riêng là khán giả. Liền ngay cả Seido cao trung chính mình tiểu đồng bọn cũng có chút choáng váng nói thật. Trước mắt tình cảnh này, bọn họ e sợ cũng không nghĩ tới Inashiro khu nghỉ ngơi trong ngày thường bình tĩnh cực kỳ Kunitomo. Huấn luyện viên kích động vung lại cánh tay của chính mình thành công. Tuy rằng với hắn kế hoạch ban đầu có không ít ra vào, nhưng kết quả nói rõ tất cả Sawamura không phải không thể chiến thắng, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần các tuyển thủ đầy đủ nỗ lực, từ trong tay hắn ghi điểm, không phải không thể, được. Trận này picture chiến bên trong, có thể trước tiên ghi điểm, liền mang ý nghĩa nắm giữ quyền chủ động cùng mùa hè trận đấu kia không giống. Cuộc tranh tài này quyền chủ động đã vững vàng nắm giữ ở trong tay bọn họ mặc kệ hiện trường khiếp sợ đến mức nào. Thi đấu vẫn là như thế phải tiếp tục hai ao. Không người chiếm Gon đánh bóng đến phiên. Inashiro đập thứ tư. Yamaoka Riku đang lúc này vừa làm mất đi một điểm Seido. Hồ tạm dừng Miyuki đi tới picture khâu. Cùng Sawamura thương lượng đối sách vừa cục diện. Đối với Miyuki cùng Sawamura xung kích là vô cùng lớn lao, bọn họ nhất định phải mau chóng làm rõ dòng suy nghĩ. Không phải vậy thế cuộc chỉ có thể càng ngày càng nát cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.